Sát thần Chí Tôn, chương 517, C517, chiến đấu điên cuồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mục tiêu minh xác, vậy mà trực chỉ hai mắt của Chu Lân Hòa Tích. Chu Lân Hòa Tích, toàn thân đều cứng rắn như sắt. Lân giáp kia phòng ngự cực mạnh, rất khó phá mở. Nhưng mà, lực phòng ngự cường thịnh hơn nữa, cũng luôn có nhược điểm. Nhược điểm của Chu Lân Hòa Tích, ngay ở cặp mắt, con mắt là khu vực không có lân giáp bao trùm, cũng là nhược điểm duy nhất mà Hỏa Nha Vương có thể công kích. Thối bò sát, chết đi. Hỏa Nha Vương giữ tợn cười cười, tốc độ cực nhanh, mũi nhọn đã bổ trúng hai mắt của Chu Lân Hòa Tích. Ngao, âu âu âu, Chu Lân Hòa Tích đang luyện hóa Vân Viêm Chi Hoa, phản ứng vốn chậm nửa nhịp, tăng thêm tốc độ của Hỏa Nha Vương cực nhanh. Dùng thực lực hiện tại chưa tới một thành của Chu Lân Hòa Tích, vậy mà không kịp phản ứng. Xoẹt, xoẹt, hai mắt của Chu Lân Hòa Tích bị bổ ra vết cắt thật dài. Máu tươi bắn ra, một kích bất thình lình, làm cho Chu Lân Hòa Tích thống khổ. Hai mắt bắn ra máu tươi, thống khổ kêu to, mất đi hai mắt, Chu Lân Hòa Tích càng thêm bị động. Thân thể khổng lồ ở nguyên chỗ nhấp nhô. Cái đuôi còn cường hãn hơn roi sắt, vù vù vù đập mạnh. Như đã bị điên, rầm rầm rầm, cái đuôi của Chu Lân Hòa Tích không ngừng nện lên mặt đất. Mỗi nện một phát, mặt đất liền xuất hiện một khe rãnh cực lớn. Toàn bộ mặt đất ở dưới Chu Lân Hòa Tích nổi giận công kích, liền không ngừng sụp đổ. Không bao lâu, mặt đất chung quanh Chu Lân Hòa Tích trọn vẹn hãm xuống 7-8 trượng. Lợi hại, lợi hại. Giang Trần nuốt từng ngụm nước bọt. Chu Lân Hòa Tích này cuồng bạo, thậm chí có lực phá hoại lớn như vậy. Như vậy xem ra, trước kia trên vách núi bị cày qua từng khe rãnh, nhất định là thủ bút của Chu Lân Hòa Tích, là nó chém giết đoạt Vân Viêm Chi Hoa lưu lại. Hỏa Nha Vương cũng giảo hoạt, vậy mà công kích con mắt của Chu Lân Hòa Tích. Bởi vậy, thị giác của Chu Lân Hòa Tích bị phá hư, tăng thêm thực lực đại giảm. Nó xem như xong rồi. Giang Trần đang xem cuộc chiến, cũng cực kỳ chú ý tình hình chiến đấu. Nhìn thấy Chu Lân Hòa Tích thương càng thêm thương, trong nội tâm âm thầm khuyến khích Chu Lân Hòa Tích. Chu Lân Hòa Tích tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị Hỏa Nha Vương giết như vậy. Tốt nhất là trước khi chết, có thể cho Hỏa Nha Vương một kích chí mạng. Kể từ đó, ta mới có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lưỡng bại câu thương. Đây là cục diện Giang Trần hy vọng chứng kiến nhất. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý Vân Viêm Chi Hoa gì rồi. Chu Lân Hòa Tích cùng Hỏa Nha Vương, cái nào không chân quý hơn Vân Viêm Chi Hoa? Chu Lân Hòa Tích tựa hồ triệt để nổi giận rồi. Cái đuôi không ngừng nện, đầu thì quay loạn, thân thể nhấp nhô, phảng phất công kích nó không phải Hỏa Nha Vương, mà là mặt đất, cho nên, nộ khí của nó đều phát tiết ở trên mặt đất. Bụi đất tung bay, thanh thế rung trời. Cách xa như vậy cũng chấn đến màng tai Giang Trần ong ong. Cũng may bàn thạch chi tâm của hắn dị thường kiên định, tâm thần không đến mức bị hao tổn. Việc lạ, việc lạ a, Chu Lân Hòa Tích này là thánh phẩm linh thú, dù hai mắt bị công kích cũng không táo bạo thành như vậy chứ. Giang Trần cảm thấy kỳ quặc, Chu Lân Hòa Tích lại táo bạo, nhưng với tư cách thánh phẩm linh thú, cũng không thể công kích chẳng có mục đích như vậy a, hao phí công lực như thế. Đối với nó mà nói là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Chẳng lẽ nó không rõ? Rầm rầm rầm, Chu Lân Hòa Tích mỗi gõ thoáng một phát, mặt đất lại càng sâu một ít, bụi đất tung bay đầy trời, sương mù tràn ngập, để cho Hỏa Nha Vương một thời ba khắc cũng không tới gần được. Đột nhiên, trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm, Chu Lân Hòa Tích muốn chạy trốn ở trong hố to sâu mấy trượng kia. Quả nhiên, Chu Lân Hòa Tích đang không ngừng đào đất, cả thân thể đã chui vào hơn phân nửa, chỉ còn lại có phần đuôi còn đang không ngừng đánh lấy bùn đất trong hố sâu, nhấc lên từng đạo sóng bùn, tạo thành một loại ảo giác thanh thế kinh người, mê hoặc Hỏa Nha Vương. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Giang Trần nhìn rõ ràng ý đồ của Chu Lân Hòa Tích. nhưng Hỏa Nha Vương lại nhất thời không có nhìn rõ ràng. Đợi đến lúc thân hình của Chu Lân Hỏa Tích triệt để chui vào lòng đất, Hỏa Nha Vương mới chợt hiểu ra, ngửa đầu rít gào một tiếng, hỏa diễm phẫn nộ hừng hực bốc lên. Tất cả hỏa nha còn lại cũng cùng nhau công kích mặt đất. Hỏa nha nhất tộc, kỹ năng lợi hại nhất là phóng hỏa. Chỉ có điều, kỹ năng phóng hỏa đối với Chu Lân Hỏa Tích không có bất kỳ tác dụng. Cho nên tới nay, hỏa nha nhất tộc đều không có dùng hỏa diễm công kích. Tình hình lúc này, tự nhiên cũng giống như vậy. Tất cả hỏa nha nhận được mệnh lệnh. Hai cánh nhao nhao hóa thành lưỡi đao. Không ngừng bổ xuống đất. Chu Lân Hỏa Tích chui xuống mặt đất, nhưng mà dùng tình huống hiện tại của nó là tuyệt đối chạy không được bao xa. Tất cả hỏa nha liều mạng đánh xuống mặt đất, không ngừng đào móc, hố sâu không ngừng bị đào rộng ra. Rất nhanh, phần đuôi của Chu Lân Hỏa Tích lộ ra ngoài. Chu Lân Hỏa Tích chỉ còn lại có một chút lực lượng cuối cùng. Quả nhiên tốc độ nhận lấy hạn chế rất lớn. Chu Lân Hỏa Tích vốn am hiểu đào đất nhất, ở dưới hỏa nha nhất tộc truy kích, vậy mà không kịp né ra. Hỏa nha vương giữ tợn cười một tiếng, hai cánh hóa đao hung hăng chém tới phần đuôi của Chu Lân Hỏa Tích. Khanh, tiếng va đập thanh thúy như là vũ khí kim loại va chạm. Hỏa nha vương khởi xướng hung ác, tốc độ nhanh hơn, đao thế không ngừng điên cuồng chém tới một bộ vị. Lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích rất lợi hại, nhưng mà càng lợi hại cũng cần chân nguyên của bản thể đến chèo chống. Hôm nay chân nguyên bản thể của Chu Lân Hỏa Tích 10 không còn một, đã tiếp cận tình trạng sơn cùng thủy tận. Chân nguyên bản thể cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là dựa vào phòng ngự nghịch thiên của lân giáp đến chống cự công kích. Qua một hai đao, lân giáp ở phần đuôi chỉ xuất hiện vết chém nhàn nhạt, nhưng mà một đao đón lấy một đao, 20-30 đao đi qua, lân giáp ở cùng một bộ vị đã bị bổ ra miệng vết thương thảm thiết, hiển nhiên đã xâm nhập da thịt, máu tươi không ngừng tràn ra. Hỏa nha nhất tộc rất khát máu, nhìn thấy huyết, hung tính của Hỏa Nha Vương hoàn toàn bị kích phát ra. Ra lệnh con cháu Hỏa Nha không ngừng công kích phần đuôi của Chu Lân Hỏa Tích. Máu tươi bay vụt, Hỏa Nha Vương hưng phấn kêu to, mở ra miệng rộng, hút từng ngụm máu tươi bắn tung tóe ra vào trong miệng. Đây chính là huyết mạch của hậu duệ Long tộc. Hỏa Nha Vương tự nhiên không buông tha. Ngao, Hỏa Nha Vương nếm đến máu tươi của hậu duệ Long tộc, vạn phần đắc ý, hưng phấn thét chói tai, phát tiết lấy khoái ý trong lòng. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn, Hỏa Nha nhất tộc nhìn thấy máu tươi, công kích càng mạnh hơn, theo bùn đất không ngừng bị đào mất. Phần trước của Chu Lân Hỏa Tích không ngừng lộ ra. Con cháu của Hỏa Nha nhất tộc hiển nhiên không chỉ công kích một miệng vết thương, còn công kích khu vực khác. Cách chương.